Chương 3448 tối cường thăng cấp hệ thống. Không cùng ngươi lãng phí thời gian. Đại nhân, chúng ta là huyền đế hậu nhân. Ê, đại nhân, tha mạng à. Huyền đế là chúng ta lão tổ tông. Đại nhân, âm thanh rung, thời khắc này trái tim của bọn họ tràn ngập hàn ý, thật giống như truy nhập địa ngục thâm nguyên bên trong như thế, nhìn chu vi màu đen tinh mang, tim đập điên cuồng gia tốc. Tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, miệng lẩm bẩm, từng đạo phù văn màu vàng cô động thành một đạo phòng ngự chiến y, trực tiếp đem Long Phi bao trùm lại. Nam tử tóc trắng hơi kinh hãi, nhìn Long Phi trên người ký tự màu vàng, lại nhìn tiểu đạo sĩ, nói, cây bùa chú này ký tự thật giống đã gặp ở nơi nào. Tóc đen bóng mờ nói, nghe nói không chắc là chúng ta trước đây hủy diệt vị diện. Ánh mắt của hắn rất dễ dàng, hoàn toàn không có bởi vì những này thiên tộc người xin tha cũng có một tia thay đổi, những này người là cái gì, dung dế, liền dung dế cũng không bằng, đã từng, thiên tộc cầm mình ngay ở trước mặt thần, ngay ở trước mặt thế giới này chúa tể, hiện tại bọn họ liền ngay cả dung dế cũng không bằng, cái thời đại này chính là như vậy, cường giả chính là thần, người yếu mệnh như cỏ, ở như vậy trong nháy mắt, tóc đen bóng mờ khẽ mỉm cười, nói, không có ai cho ngươi giết, ta. Nhìn ngươi một chút tu vị còn có thể hay không thể trong nháy mắt tăng lên. Tử vong thu gạch, y. Chết. Mi tâm hơi căng thẳng, ánh sáng màu đen vừa thu lại liền như hố đen nuốt chửng như thế, thiên tộc trưởng lão, đệ tử, những kia viễn cổ giới cường giả từng cái trong nháy mắt bị thôn phệ đi vào, toàn bộ hóa thành từng đạo màu đen phô tân. Đừng nói là bột miệng liền ngay cả một cọng lông đều không hề lưu lại, toàn bộ trong nháy mắt biến mất, toàn bộ thiên tộc. Mấy ngàn người, hầu như mỗi một cái đều là hồng mông giới cường giả tối đỉnh, nhưng là ở một cái bóng mờ trước mặt, bọn họ nhược liền một con dung dế cũng không bằng, mạnh đến không cách nào hình dung. Long Phi trong mắt nhẹ nhàng run rẩy, bị trước mắt hình ảnh cho làm cho khiếp sợ, hắn xưa nay không biết sợ sệt, nhưng là hiện tại nhưng trong lòng của hắn bay lên thấy lạnh cả người, yết hầu lăn lộn, tầng tầng nuốt xuống, toàn bộ huyền đế đại điện, ngoại trừ hắn cùng tiểu đạo sĩ ở ngoài, không còn một mống, toàn bộ không rồi. Tiểu đạo sĩ trong mắt căng thẳng, chỉ ám hắc thần lực. Tóc đen bóng mờ khẽ mỉm cười, nói, không tệ lắm, lại biết ám hắc thần lực, nhìn dáng giúp ngươi nên cũng là đến từ ngoại vực lạc. Tiểu đạo sĩ lại cách xa Long Phi gần rồi một bước, nói, các ngươi ám hắc giới vì sao lại tới đây hình dáng một cái tiểu vị diện. Tiểu vị diện, viễn cổ giới như thế nào đi nữa nói cũng là một cái mẫu hệ bản nguyên thế giới à, có thể sinh sôi vạn vật thế giới, làm sao liền biến thành một cái tiểu vị diện, đối với những kia cấp một vị diện. Đến cao vị diện tới nói, viễn cổ giới còn chính là một cái tiểu vị diện, ám hắc giới đến cao vị diện, nghiền ép viễn cổ giới loại này vị diện 1.080.000.000 bên trong, tóc đen bóng mờ càng là sững sờ, kẻ ngươi lại biết ám hắc giới, nhìn dáng dấp ta vừa nãy đánh giá thấp ngươi, ngươi vẫn đúng là không phải người bình thường. Tóc bạc bóng mờ nói, cho ta liền nói đã gặp ở nơi nào trên người hắn ký tự đi. Tiểu đạo sĩ nói, kỳ ám hắc giới xưa nay đều xem thường với ở loại này tiểu vị diện. Các ngươi tới nơi này. Tóc đen bóng mờ nói, rất đơn giản, giết người, diệt thế, tìm đồ vật. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nhìn vài giây, tóc đen bóng mờ lắc lắc đầu nói, người ta thật sự không nhìn ra trên người hắn có bất kỳ long phách thiên khí tức. Tóc bạc bóng mờ cũng nói, người ta cũng nhìn không ra đến, long phách thiên như thế sẽ chuyển thế đến loại phế vật này trên người đây. Nếu như chuyển thế đến loại phế vật này trên người, này há không phải là đối chúng ta nhục nhã. Tóc đen bóng mờ nói, thực sự là không nghĩ ra à. Tóc bạc bóng mờ nói, ngươi giết nhiều như vậy thiên tộc người, ngươi làm sao cùng huyền đế nói à. Ha ha ha. Tóc đen bóng mờ nói, hắn hẳn là cảm tạ ta, ta đây là đang giúp hắn diệt trừ trong lòng ràng buộc, không có những này con ghẻ hắn có thể đi càng xa. Hơn ghê tóc bạc bóng mờ nói, hy vọng hắn có thể như thế muốn đi. Được rồi. Tóc đen bóng mờ nói, ngươi không làm lỡ thời gian, chúng ta đã chứng minh ngươi không phải long phách thiên chuyển thế, vì lẽ đó các ngươi hai cái có thể đi chết rồi. Tiếng nói vừa dứt, tóc đen bóng mờ trong mắt hơi động, màu đen tinh mang hơi động. Vù. Tinh mang bắn ra, lần này trực tiếp đem toàn bộ thần cung khắp nơi bao trùm lại, tóc bạc bóng mờ nói, ngươi đây là muốn đứt đoạn mất huyền đế hết thảy tưởng niệm à. Tóc đen bóng mờ nói, chỉ có như vậy hắn mới có thể trưởng thành, này thời gian ngàn tỷ năm hắn ở những này tộc trên thân thể người lãng phí bao nhiêu tinh lực. Thế giới này đều là như vậy, Long Phách Thiên nếu không phải là bởi vì những này tộc nhân hắn sẽ chật vật như vậy, hắn cần phải chuyển thế luân hồi. Đều là bởi vì bên người những này ràng buộc, người thân, nữ nhân, huynh đệ chính là tu luyện to lớn nhất cản trở, bọn họ sẽ ma đi vô số thời gian, tinh lực, nguyên bản là một thiên tài bởi vì những này người biến thành một tên rác rưởi. Tóc đen bóng mờ nhìn Long Phi nói, "Trẻ tiểu tử, nhớ kỹ, nếu như ngươi có đời sau, ngươi tuyệt đối đừng cầm tinh lực thả tại bọn họ trên người. Quên đi, nói cho ngươi cũng là phí lời, ngươi cũng không thể có đời sau." "Được rồi, y. Ra đi rồi." Tóc đen bóng mờ ánh mắt căng thẳng, vào đúng lúc này, thần cung cửa lớn, Cuồng Vương nhìn chu vi màu đen kiêu ngạo, hắn mi tâm đột nhiên một nanh, vì ám hắc thần lực, thế giới này tại sao có thể có ám hắc giới người? "Không thể." Long Phi phân thân ánh mắt cũng là ám biến, vào lúc này, trên người hắn ở khói tím hơi động, y ầm ầm ầm. Liền như thác nước rút xuống giống như vậy, vọt thẳng thiên nổ tung. Vù. Một tia sáng tím bao phủ xuống, hình thành một cái cự thuẫn. Long Phi phân thân nhìn Cuồng Vương nói, "Ê, ngươi có muốn hay không đi vào?" Cuồng Vương lắc lắc đầu nói, "Y không cần." Một bước bước ra trực tiếp chạy về phía Huyền Đế đại điện. Long Phi phân thân chấn động, "Ê, ngươi không phải nói ở đây xem cuộc vui sao? Làm sao một người chạy tới?" "Quên đi. Ta đi xem rốt cuộc là ai lại có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh." Nếu như là Huyền Đế, hắn mi tâm âm thầm căng thẳng. Huyền Đế đại điện, tiểu đạo sĩ từng đạo phù văn màu vàng sức mạnh bao trùm ở Long Phi trên người. Long Phi nhìn màu đen bóng mờ loại kia miệt thị vẻ mặt, trong lòng liều mạng dùng sức, ngày mạnh hơn một điểm, mạnh hơn một điểm, vĩnh sinh lực lượng có thể hay không mạnh hơn một điểm. À khi âm, y, âm, y, âm. Long Phi thân thể tiếp thu đến màu đen tinh mang, hắn đang điền tiểu hắc động trong nháy mắt bỏ thêm vào xong xuôi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tức giận trị bạo phát, Long Phi thân thể bắt đầu bốc cháy lên, hơn nữa tiểu đạo sĩ thả ra ngoài phù văn màu vàng, hắn cả người trên người thật giống như thiêu đốt kim quang, nhìn tóc đen bóng mờ song quyền một bạo. À, nổi giận gầm lên một tiếng, vô hạn nắm đấm cũng phát sinh rít lên một tiếng. Trên nắm tay ấp ủ ngàn tỷ đốn sức mạnh, diệt phách vô hạn quyền sáo có thể dễ như ăn cháo hủy diệt một cái tinh cầu. Long Phi hiện ở trong tay nắm đấm tuy rằng không có đạt đến loại cấp bậc đó, thế nhưng vĩnh sinh khả năng sức mạnh truyền vào cũng là dị thường cường hãn, tiên hạ thủ vi cường. Long Phi một quyền bạo đi tới.